Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Tiểu Huyên gõ cửa phòng, đánh thức hai người dậy. Nhan Mặt Hàn cầm gối che lại ở trên ghế salon, Nam Cung Ảnh ngủ tư thế chữ đại. Già, ở trên giường, một lúc sau Nhan Mặt Hàn mới ngồi dậy, dụi dụi mắt, vừa lúc đó Nam Cung Ảnh cũng lật người ngồi dậy. Chào buổi sáng, Nhan Mặt Hàn nhếch miệng cười, đứng dậy tiến thẳng vào toilet trước. Bữa sáng qua đi, Nam Cung Ảnh kéo Nhan Mặt Hàn lên đường. Nè, làm gì vậy? Nhan Mặt Hàn vùng vẫy, thử áo cưới, ngắn gọn ba chữ, Tiểu Huyên mở miệng, đúng vậy thiếu phu nhân, hôm nay cô cùng thiếu gia kết hôn, hạnh phúc a. Hai mắt Tiểu Huyên sáng lên, hâm mộ khen. Nhan Mặt Hàn xém chút nữa quên, cô và Nam Cung Ảnh đang diễn trò, sắc mặt liền thay đổi. Ha ha, đúng nha, vậy chúng ta nhanh lên, mau đi Tiểu Huyên gặp lại sau nha. Nói xong, Mặt Hàn kéo tay Nam Cung Ảnh ra ngoài không quay đầu lại nhìn. Xe một mạch chạy đến cửa hàng áo cưới, Nam Cung Ảnh mở cửa nhưng Mặt Hàn không chịu bước xuống. Này, còn làm gì? Mau bước ra, Nam Cung Ảnh không kiên nhẫn, lôi Nhan Mặt Hàn xuống xe. Tôi, không cần, Nhan Mặt Hàn do dự nói, nhìn cửa hàng áo cưới có chút khó xử. Tại sao không? Nam Cung Ảnh khó hiểu, thì là không cần, áo cưới đẹp như vậy, tôi không phải vợ của anh, không cần mặc. Nhan Mặt Hàn hất Nam Cung Ảnh ra, trong suy nghĩ của cô chú rể sẽ là Lạc Thần. Đúng vậy, cô thầm yêu Lạc Thần đã lâu, tại sao bây giờ lại cùng người đàn ông này? Em đừng náo loạn được không? Hợp đồng cũng đã ký rồi. Nam Cung Ảnh rõ ràng có chút không vui. Tôi quản anh như vậy. Tôi nói không cần là không cần, cùng lắm thì không kết hôn. Nhan Mặt Hàn nói xong, hướng về phía đầu xe, nhưng bị Nam Cung Ảnh hung hăng giữ lại, đặt cô chặt chẽ trong lòng ngực. Cần cũng mặc, không cần cũng phải mặc, bằng không chính tôi sẽ giúp em mặc vào, do em lựa chọn. Quả nhiên Nam Cung Ảnh vừa nói xong, gương mặt của cô trở nên ủ rũ thì thầm. Chú rể của tôi phải là Lạc ca ca, thế nào lại ra thành tên đại ác ma này. Nam Cung Ảnh hờ hững kéo cô vào tiệm áo cưới, nhìn từ trên xuống dưới, đủ kiểu áo xinh đẹp. Thật là đẹp nha, Nhan Mặt Hàn kinh ngạc nói, bàn tay nhỏ bé không nhịn được chạm vào từng chiếc áo cưới sáng chói kia. Nhưng trong lòng không yên, áo cưới xinh đẹp như vậy, như thế nào lại xứng với cô, y phục xinh đẹp nếu cô mặc vào cũng sẽ trở thành khó coi. Cô, cái này cho cô ấy thử, nhất định như thế nào cũng phải mặc vào cho cô ấy. Nam Cung Ảnh đột nhiên lấy một chiếc áo cưới đem về phía nhân viên. Ngay sau đó không biết chuyện gì xảy ra, Nhan Mặt Hàn bị kéo vào phòng thay đồ. Người phiền toái, nhất định phải cho mình nhét vào đi. Không, không đúng, chống đỡ, lên. Nhân viên cửa hàng đẩy Nhan Mặt Hàn vào phòng thay đồ, tức giận nhìn cô một cái. Nhan Mặt Hàn ục ục miệng nói, cái gì, muốn nhét liền nhét, còn đặc biệt muốn cô chống đỡ. Bản tiểu thư, khẳng định có thể. Nhan Mặt Hàn cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, bộ này giàu gì cũng. Quên đi, nhét thì nhét, cắn răng một cái cô đóng rầm cánh cửa lại. Do dự dự, nhưng từ đầu đến cuối cô không muốn mặc chiếc áo này. Bên tai liền hiện lên giọng nói của Nhan Nhậm, mặc xinh đẹp như vậy để làm gì? Muốn quyến rũ đàn ông à? Ngay sau đó, vô duyên vô cớ bị tát một cái, dấu ấn cái tát in trên mặt của cô. Lúc đó Mặt Hàn chỉ 6 tuổi, cô ngây thơ hồn nhiên chỉ muốn như những đứa trẻ khác mặc quần áo của chính mình đến hoa viên chơi, nhưng phân tâm, bị Nhan Nhậm mặt sát. Cách chương.